Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2353. Chương 2353. Quá mức phách lối. Khương Sơ Kiến một trái tim cũng theo nhảy một chút. Nàng vội vàng hỏi: "Làm sao? Là có người hay không tìm tới ngươi?" Lâm Thành Phi ngừng dừng một chút, rất nhanh liền cười rộ lên. Vừa mới lo lắng biến mất không còn tăm hơi vô tung. "Không có, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Khương Sơ Kiến hạng gì thông minh? Loại này bất nhập lưu lấy cớ, không thể gạt được nàng." Bất quá, nàng cũng không nói gì, chỉ là rất bình tĩnh trả lời Lâm Thành Phi vấn đề. "Sư phụ ta đi tới nơi này, ít nhất cần một năm." Lâm Thành Phi đếm trên đầu ngón tay tính toán thời gian, gật đầu nói: "Tốt, ta biết, đã qua hơn một năm, Đoạn Tình Môn bên kia cũng cần phải có hành động a. Chẳng lẽ cái kia cỗ không hiểu bất an là đến từ Đoạn Tình Môn?" Muốn cúp điện thoại thời điểm, Khương Sơ Kiến lại đột nhiên nói ra: "Lâm Thành Phi." Lâm Thành Phi nghi ngờ nói: "Làm sao? Ngươi muốn nhớ kỹ một điểm." Khương Sơ Kiến chậm rãi nói ra: "Sự kiện này không cần một mình ngươi gánh chịu, không quản bọn họ có phải hay không tìm được trước ngươi, nhưng là chắc chắn sẽ không buông tha ta. Cho nên nếu quả thật có chuyện phát sinh, ngươi không thể gạt ta. Yên tâm đi, nếu quả thật gặp phải sư phụ của ngươi hoặc là ngươi sư môn người, ta nhất định trước tiên nói cho ngươi." Lâm Thành Phi lời thề son sắt nói: "Người ta thật xa tới, ngươi cái này làm đồ đệ hoặc là đồng môn, dù sao cũng phải nhìn người ta một mặt. Không phải vậy đám kia ngạo kiều hỗn đản, còn không phải chửi chúng ta không hiểu lễ nghĩa." Khương Sơ Kiến không lại nói cái gì, trực tiếp cúp điện thoại. Lúc trước vì trị liệu tình thương tổn, Khương Sơ Kiến toàn thân tu vi đã tán loạn không còn. Về sau, lại tu luyện Lâm Thành Phi đưa nàng vô hại pháp, tiến cảnh tu vi ngược lại là tiến triển cực nhanh. Trong thời gian ngắn nhất, khôi phục trước đó tu vi không nói, càng là cố gắng tiến lên một bước. Bây giờ đã có người đạo cảnh sơ kỳ tu vi, chỉ là đối mặt học đạo cảnh lão gia hòa, vẫn là còn thiếu rất nhiều a. Bây giờ Lâm Thành Phi chính mình là tiến sĩ cảnh, tại toàn bộ thế giới đã rất khó tìm đến đối thủ. Chỉ cần những cái kia ẩn tàng nhiều năm lão gia hỏa không xuất thủ, không ai có thể uy hiếp được Lâm Thành Phi. Chỉ là thế giới kia người căn bản không thể dùng lẽ thường độ chi a. Có chút đau đầu xoa xoa đầu, Lâm Thành Phi ai oán thở dài: "Tu vi tăng lên vẫn là quá chậm a. Nếu như ta hiện tại là tiến sĩ cảnh đỉnh phong, cái nào còn cần đến lo lắng những thứ này? Tới một cái giết một cái, đến 10 cái ta liền chạy, cũng không tin bọn họ đuổi được." Ngoại giới liên quan tới Lâm Thành Phi còn sống nghe đồn càng diễn càng liệt. Truyền thuyết gần nhất tại nước Mỹ phong sinh thủy khởi, đại xuất danh tiếng châm cứu đại sư, thực cũng là Lâm Thần Y. Hai người tuy nhiên tướng mạo hoàn toàn không giống, thế nhưng là ai bảo Lâm Thần Y là cái thầy thuốc đâu, tùy tiện cho mình chỉnh một chút cho để cho người khác nhận không ra, cũng không phải cái gì đặc biệt chuyện khó à. Tin tưởng lời đồn đại này người có rất nhiều. Sau đó, càng ngày càng nhiều người đi tới trường học cửa, đại đa số đều là ký giả, bọn họ muốn cái kia đại trực tiếp tư liệu. Xuất ra 10 phần chứng cứ, để chứng minh cái này tiểu tam đại sư có phải hay không Lâm Thần Y. Nằm vùng người nhiều vô số kể, thế nhưng là, từ đầu tới đuôi, lại không có mấy người gặp qua Lâm Thành Phi. Minh nhân đường bên kia, cũng có người đang âm thầm quan sát. Chỉ là, Ô Cửu Sơn nói một câu về sau, những người kia thì cũng không dám nữa đối minh nhân đường có ý nghĩ gì. Tại sự kiện này náo xôn xao thời điểm, nước Mỹ quan ngoại giao mang theo nước Mỹ chứ danh mấy cái đại học hiệu trường cùng toàn nổi danh thế giới văn học đại sư, cùng đi đến Hoa Hạ văn hóa trường học. Bọn họ một nhóm người này cũng không có tận lực che giấu tung tích, cơ hồ là gióng trống khua chiêng chạy tới. Tình cảnh này càng là đại lớn kích thích đám phóng viên thần kinh, nguyên một đám cùng đánh máu gà giống như xông lên đem đám người này vây quanh. Há, Anderson tiên sinh, xin hỏi ngài mấy vị cùng đi đến Hoa Hạ văn hóa trường học là vì tìm kiếm Hoa Hạ Lâm thần y mà tới sao? Mời hỏi các người có phải hay không đã xác định Lâm thần y cũng chưa chết, mà lại hắn thì là tiểu tam đại sư tin tức, Los Angeles đại học phó hiệu trưởng, Harvard đại học lão thầy giáo, mỗi một cái đều là nước Mỹ giới giáo dục Thái Sơn bắt đầu a. Bọn họ đi tới nơi này còn có thể có cái nguyên nhân thứ hai sao? Lâm thần y thật sự ở nơi này sao? Ta thượng đế, thật là khiến người chờ mong. Cũng mặc kệ những ký giả này nói cái gì, những người này chỉ là cúi đầu, một đi thẳng về phía trước, hoàn toàn không có dừng lại. Thật tốt phiếm vài câu ý tứ, đám phóng viên không rời không bỏ, y nguyên theo thật sát Anderson bọn người sau lưng, líu lo không ngừng hỏi các loại vấn đề. Mãi cho đến trường học cửa chính về sau, bảo an đem Anderson bọn người mời đến đi, lại đem đám phóng viên ở lại bên ngoài, này mới khiến bọn họ không thể không tiếc nuối bỏ qua. Anderson bọn người mới vừa vào cửa, liền thấy Điền hiệu trưởng mang theo mấy cái lãnh đạo trường học vẻ mặt tươi cười nghênh tới. Anderson tiên sinh đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, còn xin không nên phiền lòng. Đừng nên trách a, Anderson cười nói, Điền hiệu trưởng, ta lần này không mời mà tới, nhanh đến quý trường học thời điểm mới cho ngài gọi điện thoại. Còn mời ngài đừng nên trách mới đúng. Đối mặt vị này xuất sắc quan ngoại giao, Điền hiệu trưởng cũng không có nửa điểm khẩn trương luống cuống. Đàm tiếu cử chỉ, tất cả đều lộ ra một cỗ an tĩnh y nguyên khí chất. Nàng một bên dẫn đám người này hướng văn phòng phương hướng đi, vừa cười nói ra, Anderson tiên sinh nói qua lời, ngày bình thường, chúng ta liền xem như muốn mời ngài cũng không mời được a. Còn có hắn chư vị, tại nước Mỹ nhiều năm như vậy, đã sớm đối các vị tên như sấm bên tai, hôm nay rốt cục có cơ hội gặp được một mặt, vinh hạnh đã đến. Điền hiệu trưởng lời nói này đem tất cả mọi người khoa trương đi vào, thì liền cùng sau lưng Anderson tiểu thư ký cũng đối Điền hiệu trưởng lộ ra một cái hài lòng nụ cười. Đến phòng làm việc của hiệu trưởng, Anderson nhìn chung quanh một chút, hơi nghi hoặc một chút hỏi, Điền hiệu trưởng, làm sao không thấy tiểu tam đại sư? À, đúng, có lẽ ta cái kia xưng hô hắn là Lâm hiệu trưởng. So với Lâm thần y xưng hô thế này, giới giáo dục người càng muốn xưng hô Lâm thành phi vì Lâm hiệu trưởng, dạng này mới lộ ra tất cả mọi người là một cái ngành nghề người. Không phải vậy lời nói, người một cái làm thầy thuốc gia hỏa, chỉ là tùy tiện làm giáo dục, thì đem chúng ta những thứ này được hưởng nhiều năm nổi danh lão gia hỏa đều che lại đi, để cho chúng ta làm sao chịu nổi. Điền hiệu trưởng sớm liền đạt được Lâm thành phi ra hiệu, nói nếu có người tìm tới cửa lời nói, không cần giúp hắn giấu giếm thân phận, ăn ngay nói thật là được. Nàng cũng không có gì tâm lý áp lực, ngay sau đó nói ra, Anderson tiên sinh, tiểu tam đại sư, trong trường học không có bất kỳ cái gì chức vụ, ngày bình thường là không thế nào đến trường học, ngài gọi điện thoại cho ta về sau, ta cũng thông báo hắn, đoán chừng hắn rất nhanh liền có thể chạy đến. Anderson lúc này mới hài lòng cười cười, Lâm Thành Phi trước đó không có đi ra ngoài nghênh đón hắn thì có mấy phần không cao hứng, mặc kệ ngươi danh khí lại lớn, thế nhưng là ta dù sao cũng là nước Mỹ quan ngoại giao, lần này là tự mình đến xin lỗi ngươi, ngươi lại ngay cả nghênh một chút cũng không chịu. Không khỏi quá mức phách lối. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?